Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, phần 4. 004, đỏ ửng chương 4 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Mới vừa ở trong lòng chửi thầm, Bùi Thiên Hề lại phảng phất biết nàng suy nghĩ. Nhẹ giọng nói, mới vừa rồi bá mẫu phái người tặng chút sinh hoạt dụng cụ lại đây. Ta phỏng đoán sau đó bá mẫu có lẽ sẽ tiến đến thăm. Bởi vậy trước pha một hồ trà, ngươi có tâm. Thiên Ngưng, mau nhìn xem nhân ra. Nhìn nhìn lại ngươi. Ai nha, ta và ngươi nói. Ta cái này tiểu nữ nhi nha, thấy nhà khác hài tử chi kỷ hiểu chuyện. Thôi thị từ trước không cảm thấy. Giờ phút này lại xem tiểu nữ nhi kiều man ngây thơ lên. Vội bắt hắn kể khổ, thâm trạch phụ nhân nói chuyện chính là không cái đầu. Thiên Ngưng sớm đã lĩnh giáo. Có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn mỉm cười lắng nghe thiếu niên. Lại thấy hắn mặt mày đoan túc, biểu tình nghiêm túc, cực có lễ phép mà nghe mẫu thân lải nhải. Ngẫu nhiên còn ứng một tiếng ân, hắn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Thập phần dễ nghe, thôi thị được hắn đáp lại. Càng là câu chuyện mở rộng ra. Từ Thiên Ngưng 6 tuổi vẫn luôn giảng đến trong tã lót phun nàng vẻ mặt nước miếng. Thiếu niên nghe đến tận đây. Nhẹ giọng nở nụ cười, hắn tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Như rung chuông cắt qua hoàng hôn. Khe núi hoa hạ vách đá. Vân Thiên Ngưng nhìn hắn đặt ở chung trà thượng ngón tay. Trắng tinh thon dài. Theo nói chuyện với nhau thanh nhẹ điểm. Đầu ngón tay bị ấm áp nước trà năng ra một chút ửng đỏ. Cực kỳ giống thiếu nữ giờ phút này trên mặt bởi vì bị nói khứu sự mà hiện ra đỏ ửng. Mẹ. Tiểu cô nương thẹn thùng. Ở chưa bao giờ gặp qua đẹp tiểu ca ca trước mặt bị người nhắc tới rèm pha. Mặc cho ai cũng sẽ không tự tại. Nàng lặng lẽ lôi kéo mẹ ống tay áo. Không nghĩ làm nàng nói nữa. Hảo hảo. Hiện tại đảo biết thẹn thùng. Thôi thị trìu mến mà nhìn mắt tiểu nữ nhi. Quay đầu thấy sắc trời đã muộn. Bóng đêm một chút cắn nuốt hoàng hôn. Liền đứng dậy. Lôi kéo Thiên Ngưng cùng Bùi Thiên Hề từ biệt, sinh hoạt thượng có cái gì không có phương tiện cứ. Việc cùng ta nói, A Ngưng, cùng Thiên Hề ca ca từ biệt, Thiên Hề ca ca. Ta cùng mẹ đi trước lạp, ngày mai thấy tiểu cô nương trên mặt còn có đỏ ửng. Trông rất đẹp mắt, Bùi Thiên Hề ánh mắt ngưng ngưng, ngữ khí ôn nhu có lễ. Hảo, A Ngưng muội muội đi thong thả, tiễn đi mẹ con hai người. Bùi Thiên Hề phản hồi phòng trong, ngồi ở mới vừa rồi vẫn là một mảnh nói cười yến yến tử đàn góc bẹt bên cạnh bàn. Thiếu niên trầm mặc không nói, nhìn dần dần thu nạp bóng đêm, trong mắt tất cả đều là ám sắc. Công tử, ngài nên nghỉ tạm, cụp mi rũ mắt gã sai vặt dựa lại đây. Nhẹ giọng nhắc nhở hắn, chính mình chính là thôi thị trong phòng phái tới người. Bị phía trên phân phó hảo hảo hầu hạ Bùi gia công tử. Nếu là đối vị công tử này có điều bất kính, chỉ sợ lập tức liền phải bị trục xuất phủ đi. Quan trọng nhất chính là, gã sai vặt trộm dương mắt nhìn lên. Tên này thiếu niên tuy thân thế đau khổ, lại khí độ không tầm thường. Vừa thấy liền không phải cái bình phàm chủ nhân, Bùi Thiên Hề quét hắn liếc mắt một cái. Gió đêm chưa bao giờ quan hoa mai cửa sổ thổi tới. Thổi bay hắn màu thiên thanh vạt áo. Hắn ngồi ở đầu gió. Như một tôn trạm ngọc tuấn nhân nhi, người trước đi xuống đi, đúng vậy, gã sai vặt cúi đầu cáo. Lui, thiếu niên ánh mắt đình chú ở kia tràn mạ vàng hoa mai chung trà thượng. Ánh mắt ôn nhu, thiếu nữ nộn giấu môi thượng lạnh lẽo ôn nhuận chung trà. Khẽ mở môi đỏ, uống xong một hớp nước trà, tinh tế mà nuốt xuống. Khóe môi treo lên vĩnh viễn say lòng người ý cười. Từ lúc bắt đầu, liền lấy như vậy dã man phương thức. Dễ dàng mà bắt được hắn tâm, Bùi Thiên Hề vươn tay. Nhẹ nhàng nắm lấy kia chỉ đã lạnh rớt mạ vàng chung trà. Phảng phất cầm khóe miệng nàng kia mặt cười. Hắn đem nó đưa đến bên miệng. Đem chung trà chung còn thừa nước trà tất cả uống lên đi xuống, miệng đầy ngọt lành, tác giả có. Chuyện nói, quá manh loại này nhất kiến trung tình sau đó thận trọng từng bước giả thiết lạp tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.